Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện. Trước tiên mình xin lỗi các bạn vì có một chút lý do về trục trặc kỹ thuật và hôm nay mình có việc bận cho nên đã vào đọc truyện muộn. Chào Phúc Trần và chào tất cả các bạn, những ai đã ủng hộ và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn để không làm ảnh hưởng tới thời gian nghe truyện của các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm nhìn lão nhân này, trên người ông ta không có chút yêu khí nào, cả người nhìn mặt mũi hiền lành. Lão nhân từ từ đi qua, yêu quái vây quanh Lâm Phàm cùng Bạch Long, nhường ra một đường. Lão nhân đi tới trước mặt Lâm Phàm, nhàn nhạt cười nói: "Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, ta nhìn hai người các ngươi, chỉ sợ không đến 20 tuổi. Vậy mà có thể đánh được huyết thử, quả nhiên là không dễ dàng." "Lão già," Bạch Long nói, "ông đúng là đồ dối trá. Không phải là bắt ép người, để ép chúng ta tới đây sao? Chúng ta đã đến đây, tranh thủ thời gian mà thả người đi." Bành Hồ sắc mặt đại biến quát lớn: "Làm càn, dám nói chuyện với lão tổ tông như vậy sao? Ta nhìn các ngươi đã chán sống rồi, lên cho ta, bắt lấy bọn hắn." "Khoan đã." Lão nhân chậm rãi giơ tay lên, tất cả yêu quái lập tức dừng lại. Lão nhân nhìn Lâm Phàm thản nhiên nói: "Lâm Phàm, tu luyện mới có mấy năm đã đạt tới tứ phẩm đạo trưởng cảnh, còn chút nữa trở thành con rể của Huyền Minh kiếm phái và còn làm trưởng môn Thường kiếm phái, cùng người bên trong Lục Đại kiếm phái quan hệ cũng rất tốt." Lão nhân thủng thẳng nói tiếp: "Tại sao người vô duyên vô cớ đến Độc Yêu Tiên chúng ta gây náo loạn? Chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ không tốt với ngươi, thậm chí còn có thể mang đến cho mình đại phiền toái sao?" Lâm Phàm mặt không cảm xúc, cũng không mở miệng nói chuyện. Lão nhân tiếp đến nhìn về phía Bạch Long: "Để cho ta càng thêm hiếu kỳ, chính là các ngươi đã giết huyết thử như thế nào? Hắn là chân yêu cảnh, cho dù Lâm Phàm thiên phú xuất chúng, cũng không thể là đối thủ của hắn được. Các ngươi có bí tịch bí ẩn, nếu huyết thử không địch lại, muốn chạy trốn trong tay các ngươi cũng không phải là việc khó. Ta nghĩ giết chết huyết thử là vị tiểu bằng hữu này." Bạch Long bị lão nhân kia đánh giá là tiểu bằng hữu, lập tức bất mãn: "Cái gì mà tiểu bằng hữu? Quỳ xuống cho ta, ta là chủ đại vật đại nhân của các ngươi." Nghe Bạch Long nói, những yêu quái xung quanh nhịn không được phá lên cười. Tên này xem bộ dáng đúng là bị bệnh tâm thần, có thể nói ra được lời như vậy. Lão nhân cũng không có chút tức giận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Tiểu bằng hữu, có thể nói cho ta biết người đã giết chết huyết thử như thế nào không?" "Huyết thử bị chết bởi hai người này đúng là quá mức quỷ dị. Nhìn từ bất kể phương diện nào, hai người này không thể là đối thủ của huyết thử được." Trong mắt của lão nhân, hai người này lúc đi vào Động Yêu Tiên cũng đã là một người chết, cho nên ông ta cũng không vội động thủ đối với hai người Lâm Phàm, mà muốn làm rõ ràng nguy hoặc trong lòng mình trước. Bạch Long trên mặt tất cả đều là bất mãn chỉ sắc: "Lão già, muốn biết bọn chúng chết như thế nào, chính ngươi tự thử nghiệm một phen sẽ rõ thôi." Trong chốc lát, Bạch Long một roi hướng lão nhân mà quất tới. Lão nhân lồng mày hơi nhíu lại: "Tiểu bằng hữu, ngươi muốn chết cũng không cần vội vã như vậy, chờ giải nghi ngờ của ta sẽ giết các ngươi sau." Nói xong, hắn phong khinh vân đạm, dùng tay đón lấy roi chu yêu. Bốp! Một tiếng vang giòn. "Cái gì?" Lão nhân bị một roi liền rút lui mấy bước. Một roi đánh trên tay của ông ta lại đau tới toàn thân toát mồ hôi. "Người đã dùng thủ đoạn gì? Trong tay người đến tột cùng là cái gì vậy?" Lão nhân thở hổn hển, cảm nhận được nỗi đau đớn này. Hắn ta vừa rồi, mặc dù nhìn như tùy ý vồ một cái, nhưng trong đó cũng ẩn chứa pháp lực ở bên trong. Không nghĩ tới, việc này không có chút tác dụng nào. Yêu khí cường đại của hắn không có cách nào ngăn cản roi này. Lão nhân hai mắt nhìn chằm chằm vào roi trong tay của Bạch Long. Giờ phút này, lão nhân đã hiểu Lâm Phàm cùng Bạch Long có thể giết chết huyết thử cũng là vì cây roi này. "Lão Tổ Tông, người không sao chứ?" Yêu quái xung quanh cũng kinh hãi. Không nghĩ tới, tên này vậy mà có thể làm thương tổn được Lão Tổ Tông. Bạch Long chỉ vào một vòng yêu quái nói: "Ta không phải nhằm vào một yêu quái nào hết, mà ta muốn nói, các ngươi đều là rác rưởi, chớ có trì hoãn thời gian của ta. Các ngươi, tất cả lên đi." Lâm Phàm đứng sau lưng Bạch Long, có chút trợn mắt há mồm ngoan ngoãn. Bạch Long lúc này khó tránh khỏi có chút thật ngông cuồng. Bạch Long trong tay cầm roi chu yêu, trong hai mắt tất cả đều là thái độ miệt thị. Bạch Long thật không sợ chút nào những yêu quái này. Hắn là ai chứ? Hắn là sứ giả của thần, chủ tạo vật yêu. Trong tay người là roi chu yêu sao? Lão nhân trong nháy mắt nhận ra vũ khí trong tay Bạch Long. Một tên tiểu tử trẻ tuổi như vậy có thể kích thương ông ta mà cộng thêm cây roi chu yêu trong truyền thuyết này. Bành Hồ cùng yêu quái xung quanh nghe lão tổ tông nói vậy, toàn thân liền chấn động, không dám tin nhìn roi chu yêu trong tay Bạch Long. Cây roi này đối với yêu quái mà nói tuyệt đối như sấm bên tai, thậm chí từ nhỏ nghe về truyền thuyết roi chu yêu, lớn lên cũng đã sợ. Roi chu yêu là khắc tinh của yêu quái, không phải nói ngoa, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, vậy mà lúc này lại ở trong tay của Bạch Long. Lão tổ tông, Bành Hồ vội vàng nhìn về phía lão nhân, chúng ta làm gì đây? Bành Hồ tuy là tam phẩm chân yêu cảnh cường giả, nhưng đối mặt với roi chu yêu, trong lòng cũng không có chút lực lượng nào. Bạch Long cầm roi trong tay, ánh mắt quét một vòng yêu quái nói, các ngươi cùng tiến lên, hay là từng tên nhận chết? Trên mặt của hắn, tất cả đều là vẻ tự tin. Lúc này, lão nhân thấp giọng lẩm bẩm bên tai Bành Hồ hai câu. Bành Hồ gật đầu, vội vàng về bên trong động. Tiểu bằng hữu, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Lão nhân nhìn Bạch Long nói, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Định kéo dài thời gian hả? Bạch Long liền nhìn lão nhân nói, có chuyện gì mà đáng nói? Không có thâm cừu đại hận, ta đã giết chết huyết thử của các ngươi. Vậy còn không đủ là thâm cừu đại hận sao? Lão nhân trong lòng trầm xuống, trong lòng không khỏi thầm mắng, hắn là nhân vật nào? Ông ta là lão tổ tông của Động Yêu Tiên, còn là một trong tứ đại yêu tướng của Hồ Tiên tộc, thực lực cường hãn, cũng không cần nể mặt Thập Phương Tùng Lâm. Nhưng lúc này nhìn tiểu tử cầm roi chu yêu trong truyền thuyết, cho nên mới nghĩ tạm thời muốn ổn định hắn trước đã. Theo lý thuyết, với thân phận địa vị của lão trên giang hồ, khi nói ra những lời này, ai cũng phải cho chút thể diện chứ. Tiểu tử này thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Mặt mũi của mình mà cũng không coi ra gì. Ta, Hoàng Gia Thạch, tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy. Người vẫn là người đầu tiên dám coi ta không ra gì. Lão nhân ánh mắt, nhìn chằm chằm Bạch Long. Trong lời nói tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Bạch Long lắc lắc do chú yêu trong tay nói. Muốn cùng ta nói chuyện có phải không? Vậy hãy đem thả người ra. Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện, muốn nói chuyện cũng phải có thành ý, đúng không? Hoàng Gia Thạch ngực chậm rãi chập trùng, tức giận đến không nhẹ. Lão mặt không chút thay đổi nói, chờ một lúc. Thời gian chậm chậm trôi qua, Bạch Long nhỏ giọng xông tới bên Lâm Phàm hỏi, bọn yêu quái này sẽ không yêu thiêu thân chứ? Nhiều thuốc còn trong tay của bọn họ. Lâm Phàm giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của Bạch Long. Cứ chờ chút đã. Để xem thế nào rồi tính. Bạch Long khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc, Bành Hồ đi ra, hắn dẫn theo Nhiều Thúc. Nhiều Thúc rụt cổ lại, có chút sợ hãi, nhìn xung quanh rồi vội vàng nói. Tiểu huynh đệ kia đã đem tiền trả lại cho các người. Các người sao không trượng nghĩa, lại còn trói ta? Nhiều Thúc cứ tưởng rằng những yêu quái này là do đám người lưu manh kia. Trong lòng của ông ta không ngừng nói thầm. Cho dù mình có thiếu bọn hắn một khoản tiền lớn như vậy, cũng không cần thiết phải làm như vậy chứ. Đây có phải là người ngươi muốn cứu không? Hoàng Gia Thạch, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, kề trên cổ của Nhiều Thúc. Lâm Phàm lạnh giọng nói, nhanh thả ngươi. Sốt ruột sao? Hoàng Gia Thạch nhàn nhạt nói, đem roi ném qua đây, ta lập tức thả ngươi. Bạch Long chỉ vào Hoàng Gia Thạch, đầu ngươi là đậu phụ à? Ta có thể đem roi chu yêu vứt bỏ sao? Hoàng Gia Thạch nở nụ cười lạnh đáp, nếu vậy không nói chuyện. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhiều Thúc có chút ngây ngẩn cả người, vốn dĩ còn tưởng rằng những người này đến để đòi sổ sách, kết quả là tình huống thế này. Lâm Phàm nhíu mày nói, Hoàng đại nhân, bất kể nói thế nào, chuyện này không liên quan tới Nhiều Thúc, ông ta cũng chỉ là người bình thường. Ta nghĩ Độc Yêu Tiên cũng không có thói quen ra tay với người thường chứ. Các người đã giết không ít người của Động Yêu Tiên. Hoàng Gia Thạch đại thủ bãi xuống. Hiện tại rất đơn giản. Đưa roi chu yêu ra đây, ta thả người này. Hoàng Gia Thạch là ngũ phẩm chân yêu cảnh siêu cấp cường giả. Nhưng ông ta cũng không nắm chắc được truyền thuyết về Do Chu Yêu tới tột cùng ứng phó như thế nào. Tính cách Hoàng Gia Thạch cực kỳ cẩn thận, cho dù có một khả năng nhỏ nhoi cũng sẽ không để cho mình lâm vào nguy hiểm. Nhiều thước dần dần nghe rõ, mình bị xem như con tin dùng để uy hiếp Lâm Phàm. Tiểu Lâm, Nhiều Thúc ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua những yêu quái này, hít sâu một hơi, cũng cảm nhận được áp lực quá lớn. Bất kể nói thế nào, mình chỉ là tứ phẩm đạo trưởng cảnh mà thôi. Lúc này chỉ có thể dựa vào Do Chu Yêu trong tay Bạch Long. Nếu đem roi ném ra bên ngoài, hai người không khác gì là để mặc người ta chém giết. Lúc này, đột nhiên Nhiều Thúc hít sâu một hơi, cổ hướng kiếm trong tay Hoàng Sa Thạch đâm vào. Trong nháy mắt, máu tươi từ cổ Nhiều Thúc tuôn ra. Nhiều Thúc! Lâm Phàm con người co rụt lại. Hả? Hoàng Sa Thạch nhìn thấy Nhiều Thúc tự sát cũng không nghĩ tới. Nhiều Thúc ngã xuống trước mặt Lâm Phàm, máu tươi thật nhanh từ cổ của ông ta chảy ra. Ông làm gì vậy? Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, nhìn Nhiều Thúc đổ khụy trước mặt mình. Sao ông lại phải chết như vậy chứ? Nhiều Thúc nằm trên mặt đất, nhìn Lâm Phàm nở nụ cười nói. Tiểu Lâm à, tôi còn nợ cậu 2 vạn. Tôi đời này sợ không trả nổi. Cái này coi như là trả lại cậu tiền. Nhiều Thúc không muốn vì mình mà khiến Lâm Phàm phải chết. Mặc dù hai người biết nhau thời gian không dài, nhưng Lâm Phàm là người duy nhất trên đời này quan tâm đến ông ta. Nhiều Thúc sống hơn nửa đời người, vẫn luôn lẻ loi một mình. Mỗi lần nhìn thấy con của người khác về thăm cha mẹ, ông ta cảm thấy rất khát khao tình cảm này. Nhưng ông ta mỗi ngày tan ca trở về, chỉ có thể về nhà đi ngủ. Người đến nhà nhiều nhất cũng chỉ là bọn chủ nợ. Ông ta có sống cũng chỉ là cái xác không hồn. Từ lúc Lâm Phàm xuất hiện, Nhiều Thúc cảm giác được mình còn sống đúng nghĩa. Nhiều Thúc! Lâm Phàm trong hai mắt xuất hiện tơ máu. Hắn thở hổn hển siết chặt nắm đấm. Hắn không thể tin được nhìn Nhiều Thúc cứ như vậy nằm trước mặt mình. Nhiều Thúc lúc này đã suy yếu, sắp nói không ra hơi. Ông ta liền nói. Tiểu Lâm, trên đời này cậu là người duy nhất quan tâm đến tôi. Cậu nhớ kỹ, sau khi tôi chết, đem tôi đến chỗ chúng ta để hỏa táng nhé. Nhiều Thúc trên mặt lộ ra nụ cười đau đớn nói tiếp. Quản lý Hoàng lúc trước có nói, nếu tôi chịu làm ở đó đến chết, sẽ làm cho tôi một con rồng miễn phí, còn để cho tôi một mộ phần, hết mấy vạn. Nói đến, tôi thật sự là đã kiếm được. Nói xong, ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, nhịp thở cũng chậm chậm dừng lại. Lâm Phàm ngơ ngác, nhìn Nhu Thúc ngày thường già mà không nên nết, cứ như vậy, chết ở trước mặt mình, để trong lòng của hắn vô cùng chua xót. Huống chi, Nhu Thúc chết vì có dính líu tới chuyện của hắn, còn vì để cho hai người bọn hắn không bị Hoàng Gia Thạch uy hiếp mới tự sát. Đại ca! Bạch Long đứng ở một bên hô một tiếng. Giết chúng! Lâm Phàm thanh âm trầm thấp. Được! Bạch Long vùng vẩy Do Chu Yêu trong tay, hướng Hoàng Gia Thạch liền quất tới. Dù cho là cao thủ ngũ phẩm chân yêu cảnh siêu cấp, Hoàng Gia Thạch cũng không dám cản, vội vàng hướng một bên tránh đi. Đúng lúc này, một yêu nhân đột nhiên xuất hiện ở trước người Hoàng Gia Thạch. Yêu nhân này đưa tay, liền tóm lấy Do Chu Yêu. Hoàng Cẩu, người tới đúng là chưa muộn. Hoàng Gia Thạch lạnh giọng nói. Hoàng Cẩu cúi đầu. Lão Tổ Tông, tôi đã chạy tốc độ nhanh nhất đến đây. Lâm Phàm ôm lấy thi thể của Nhiều Thúc, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Cẩu, gắt gao nhíu lại. Nhất phẩm chân yêu cảnh yêu nhân. Lâm Phàm thanh âm trầm thấp nói. Trên mặt Hoàng Gia Thạch khôi phục thần sắc tự tin. Đáng tiếc, các ngươi nếu sớm một chút đáp ứng đưa Do Chu Yêu vứt ra đây, Nhiều Thúc còn có thể sống rời đi. Đương nhiên, hiện tại các ngươi cũng không cần quá thương tâm, bởi vì hai người cũng sắp chết ở chỗ này. Hoàng Cẩu, giết! Hoàng Gia Thạch thanh âm băng lãnh, để cho bọn hắn biết, giết người chúng ta là muốn tái xuất đại giới. Vâng, Hoàng Cẩu gật đầu, nhất phẩm chân yêu cảnh khí thế bỗng bạo phát ra. Hắn là yêu nhân, mặc dù dính chữ yêu, nhưng lại không phải là yêu quái. Căn bản không hề sợ Do Chu Yêu. Do Chu Yêu có lợi cũng có hại. Đối phó với yêu quái sẽ có thần khí lợi hại, nhưng đối phó với yêu nhân hoặc là tu sĩ sẽ không có tác dụng lớn. Hoàng Cẩu hướng Lâm Phàm liền chụp tới, hiển nhiên muốn lấy mạng của Lâm Phàm. Ngay trong tích tắc này, đột nhiên một bình rượu từ trong rừng cây đột nhiên bắn ra. Hoàng Cẩu xem xét, chỉ là một bình rượu. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường, tiện tay liền cầm bình rượu đánh nát. Hoàng Cẩu trực tiếp bị bình rượu cho đập bay ra ngoài, trọng thương, trực tiếp ngất đi. Kẻ nào? Hoàng Gia Thạch ánh mắt hướng về phía bình rượu bắn ra nói. Không biết vị cao thủ kia đại giá quang lâm có thể hiện thân gặp mặt hay không? Người không xứng gặp ta. Chỗ sâu trong rừng cây, vậy mà truyền đến giọng nói của Tả Khứ Chân. Đổ càn rỡ. Thần phận của Hoàng Gia Thạch hôm nay liên tiếp bị người ta xem thường, đã khiến hắn hỏa khí đầy mình. Hiện tại nhân vật thần bí kia, vậy mà càng thêm càn rỡ. Lão liền nói, muốn chết. Hoàng Gia Thạch phía rừng cây liền phóng đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lão ta dù sao cũng là ngũ phẩm chân yêu cảnh siêu cấp cường giả. Ngoại trừ do chu yêu của Bạch Long, đối với lão ta mà nói, toàn bộ tỉnh Tử Châu còn có mấy người có thể là đối thủ chứ. Lúc lão vọt tới một nửa, chỗ sâu trong rừng cây đột nhiên bạo phát ra thi khí cường đại vô cùng. Một cỗ thi khí đen nhánh ầm vang tuôn ra. Hoàng Gia Thạch cùng mười mấy yêu quái kia trực tiếp xông đến bị bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã lăn trên mặt đất. Hoàng Gia Thạch mặt tối sầm, toàn thân trên dưới, pháp lực đều bị thi khí cường đại xông tới toán loạn, khó chịu tới cực điểm. Trong lòng của lão cũng chìm xuống đáy cốc. Đến tột cùng là dạng cương thi gì mà lại có thể cường đại đến tình trạng như vậy? Môn chủ Vạn Thi Môn trước mặt cương thi này chỉ sợ cũng không hơn được. Bỗng nhiên, Hoàng Gia Thạch nhớ tới khoảng thời gian trước, đại trưởng lão Vạn Thi Môn Trọng Văn Thư đã tìm đến nói sự tình cho lão biết. Lão nhìn chằm chằm vào mảnh rừng cây kia, trong lòng ám đạo. Chẳng lẽ đây chính là cương thần mà Vạn Thi Môn đang tìm kiếm? Không nghĩ tới cương thần giá lâm, tại hạ không từ xa tiếp đón. Hoàng Gia Thạch vội vàng cung kính. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng cương thần thứ lỗi. Cút! Chỗ sâu trong rừng cây lại một lần nữa chuyển đến giọng của Tả Khứ Chân. Hoàng Gia Thạch khoái miệng giật một cái, thần phận của lão lại bị người ta vũ nhục. Vâng, Hoàng Gia Thạch cắn chặt răng, mang theo đám người liền trở về Động Yêu Tiên. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Tả Khứ Chân mặc một áo khoác màu đen, chậm rãi từ trong rừng bước ra. Lâm Phàm chắp tay nói, đa tạ đại nhân. Cứ gọi tôi là thầy giáo Tạ được rồi. Tả Khứ Chân mặt không thay đổi nói, tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua, tiện tay ném đi bình rượu, trùng hợp lại ném chúng vào yêu nhân kia. Việc cứu cậu không hề liên quan. Tả Khứ Chân nói xong, nhìn thoáng qua Ngưu Thúc đã chết trên mặt đất. Lâm Phàm vội vàng nói, thầy giáo Tạ, anh là cương thi, anh có thể phục sinh ông ấy không? Cậu muốn ông ấy thay đổi thành cương thi sao? Tả Khứ Chân nghe Lâm Phàm nói khẽ lắc đầu. Thật sự đem ông ta biến thành cương thi, chính là hại ông ta. Nói xong, Tả Khứ Chân quay người liền rời đi. Lâm Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ. Bạch Long ở một bên cũng không biết làm thế nào để thuyết phục được Lâm Phàm. Đại ca, chúng ta đi thôi. Bạch Long nhỏ giọng nói. Lâm Phàm giống như người mất hồn, nhìn thi thể của Ngưu Thúc, sau đó khẽ gật đầu, ôm thi thể của Ngưu Thúc cùng Bạch Long xuống núi rời đi. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Phàm, Bạch Long, Vương Quốc Tài, Cốc Tuyết, bốn người đang đứng trước bia mộ. Ngưu Thúc không có gia đình bạn bè, thậm chí ông ta chết cũng không gây nên sóng to gió lớn gì. Cho dù quản lý Hoàng biết được, cũng chỉ nói tiễn ông ấy một con rồng, hỏa táng thêm một phần mộ địa. Cả đời của Ngưu Thúc đối với người bình thường mà nói là thất bại. Bốn người Lâm Phàm mặc trang phục màu đen, biểu lộ có chút nặng nề. Đại ca, anh nghĩ thoáng đi một chút. Vương Quốc Tài nói với Lâm Phàm. Kỳ thật, cường thần nói không sai. Ngưu Thúc cả đời này không có vợ con, không có bằng hữu, đã sống một cuộc đời rất cô độc, thậm chí có thể nói sống rất thống khổ. Nếu đem ông ấy biến thành cương thi, chỉ là đem kéo dài nỗi thống khổ vô thời hạn, thậm chí không có ngày được giải thoát. Lâm Phàm nhìn bia mộ nhàn nhạt nói, đạo lý này tôi đều hiểu cả, nhưng tôi không nghĩ ra vì sao Ngưu Thúc lại tự sát. Tôi cũng nghĩ không thông, rõ ràng tôi tiến vào âm dương giới đến nay đã quen nhìn với sinh tử. Về lý mà nói, đối với việc Ngưu Thúc chết hẳn sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng tại sao tôi bây giờ trong lòng tôi từ đầu đến cuối vẫn không thể tiêu tan được. Nhiều Thúc chết là vì hắn mà ra. Rõ ràng, Nhiều Thúc chính là người tham sống sợ chết. Lúc người khác tới gây chuyện, cũng chỉ tự chui vào phòng bảo vệ, run lẩy bẩy. Nhưng vì sao lại có thể vì hắn mà tự sát? Lâm Phàm siết thật chặt nắm đấm. Mỗi lần nghĩ đến điều này, hắn đều nhịn không được run rẩy. Lâm Phàm cắn chặt răng. Độc Yêu Tiên! Đại ca, anh không phải muốn đối phó với Độc Yêu Tiên đấy chứ? Vương Quốc Tài nhìn Lâm Phàm nói. Hiện tại chúng ta... Đạo lý này tôi đều hiểu, nhưng tôi không thể yên lòng được. Lâm Phàm nhìn về phía Bạch Long. Cậu có biện pháp gì không? Bạch Long khẽ gật đầu. Đương nhiên là có. Nghĩ biện pháp giải quyết hết yêu nhân bên trong Độc Yêu Tiên, đặc biệt là tên Hoàng Cầu. Sau đó thì sao? Lâm Phàm hỏi. Sau đó, ta giết sạch những yêu quái. Có vấn đề gì sao? Được. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu, đồng thời kiên định nói. Chờ tôi trở thành chân nhân cảnh. Đến lúc đó sẽ hủy diệt Độc Yêu Tiên. Lâm Phàm đứng tại chỗ nhìn bia mộ nói. Các cậu cứ về trước đi, tôi muốn ngồi một mình ở đây. Ba người Bạch Long cũng có thể nhìn ra Lâm Phàm tâm tình không tốt. Ba người liền quay người rời đi. Lâm Phàm ngồi ở trước bia mộ, nhìn Nghiêu Thúc trên bia mộ vẻ mặt tươi cười nói. Nghiêu Thúc, ông cứ yên tâm, tôi sẽ để cho Hoàng Gia Thạch chôn cùng ông. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, Lâm Phàm mới trở về nhà. Trong nhà vậy mà làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Lâm Phàm vào nhà, Bạch Long, Cốc Tuyết, Vương Quốc Tài vội vàng để cho hắn ngồi xuống, sau đó xới cơm, rồi lại giúp ấn bả vai. Lâm Phàm kỳ quái nhìn ba người bọn họ. Các người làm cái gì thế hả? Bạch Long như thấy vậy liền đáp. Chúng tôi sợ cậu trong lòng khó chịu. Lâm Phàm giở khóc giở cười. Thôi được rồi, tôi không yếu ớt như vậy đâu. Chứng kiến sinh tử cũng không phải là ít. Sẽ không bởi vì chuyện này mà không gượng dậy nổi. Thôi, tranh thủ thời gian mà ăn cơm đi. Ba người nghe Lâm Phàm nói như vậy, về tới vị trí ngồi của mình. Đại ca, bây giờ cậu có quy hoạch gì chưa? Bạch Long hỏi. Lúc này Độc Yêu Tiên biết tôi đã có do Chu Yêu. Chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Đối với đám yêu quái kia, do Chu Yêu quả thực quá kinh khủng. Nếu không diệt trừ Bạch Long, đám yêu quái sợ là khó mà ngủ ngon giấc. Yên tâm đi. Tạm thời tới nói, đám người yêu tiên kia sẽ không dám tùy tiện tới gây phiền phức đâu. Quên cửa đối diện chúng ta là ai ở rồi sao? Giờ phút này, bên trong Động Yêu Tiên, tỏa động này tạo thành một phòng họp khổng lồ. Hoàng Gia Thạch an vị, ngồi ở bàn hội nghị khổng lồ. Hoàng Gia Thạch ngồi như vậy, lại cho người khác áp lực cực lớn. Bành Hồ cùng Hoàng Cẩu ngồi hai bên, hai người sắc mặt đều bình tĩnh. Bọn họ có thể nhìn ra, Hoàng Gia Thạch tâm tình không tốt. Lão tổ tông này cũng không dễ hầu hạ. Hoàng Gia Thạch thản nhiên nói. Do Chu Yêu, vậy mà lại xuất hiện. Hơn nữa còn ở trong tay một tên trẻ danh. Nói xong, lão ta đột nhiên một trường vỗ trên bàn đá trước mặt. Bàn đá bị một trường đánh ra từng đạo vết sách. Bành Hồ và Hoàng Cẩu liếc nhau một cái. Hoàng Cẩu nói. Lão tổ tông cứ yên tâm. Có tôi ở đây, cây roi Chu Yêu này tuyệt đối sẽ không làm bị thương một sợi lông của ngài. Hoàng Gia Thạch trừng mắt. Ta sở dĩ tức giận, không phải là vì cây roi kia, mà là cương thần. Nếu không có Tả Khứ Chân đột nhiên xen vào, bọn hắn vốn có thể giết chết Lâm Phàm cùng Bạch Long, đồng thời cướp đi do Chu Yêu. Bảnh Hổ nói. Lão Tổ Tông, bằng không thông báo cho Hổ Tiên Tộc. Do Chu Yêu đã hiện thế, đối với chúng ta là đại sự khó lường. Nếu Hổ Tiên Tộc bên kia biết được, tất nhiên sẽ điều động cao thủ tới giải quyết. Ý ngươi là ta không giải quyết được. Hoàng Gia Thạch lạnh lùng nhìn Bành Hồ một chút. Hổ Tiên Tộc để Hoàng Gia Thạch làm yêu tướng là để cho lão dẫn đầu yêu quái trấn thủ những khu vực này. Nếu gặp chuyện gì, lão ta truyền lời thông báo với Hổ Tiên Tộc bên kia tới giải quyết. Một ngày nào đó, do Chu Yêu rơi vào tay cao thủ, Hoàng Gia Thạch thông báo Hổ Tiên Tộc thì cũng đã đành. Nhưng bây giờ, chỉ rơi vào tay một tên tiểu tử, lão có thể đem Lâm Phàm cùng Bạch Long giết chết, đồng thời kiếp được do Chu Yêu, tuyệt đối là một công lớn. Hiện tại, phiền toái lớn nhất chính là con cương thi kia. Hoàng Cẩu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Con cương thi kia ném ra một bình rượu bình thường, trong nháy mắt đã làm cho hắn ngất đi. Thực lực này quả thực làm cho người ta trợn mắt tặc lưỡi. Hoàng Gia Thạch nhắm mắt gật đầu. Theo lý thuyết, con cương thi kia cùng hai người này có quan hệ gì? Rõ ràng có thể đem chúng ta giết chết, nhưng hắn lại không động thủ với chúng ta. Bảnh Hồ liền hỏi, ý lão tổ tông là có khả năng cương thần cùng Lâm Phàm quan hệ không sâu? Hoàng Gia Thạch gật đầu đáp, không sai. Nhưng hắn cũng không hiểu là quan hệ không sâu, tại sao lại xuất hiện tương trợ? Nếu đã xuất hiện tương trợ, vì sao lại không giết bọn hắn cho xong? Hoàng Gia Thạch sống hơn mấy trăm năm, nhưng lại không nhìn thấu ý đồ của cương thần. Chúng ta có cần thăm dò một chút không? Bành Hồ nhỏ giọng hỏi. Hoàng Gia Thạch trong hai mắt toát ra vẻ do dự, sau đó nói, có thể thăm dò, nhưng đừng dùng người của chúng ta. Ý ngài là... Bành Hồ nhìn Hoàng Gia Thạch, lập tức hiểu rõ, bắt đầu cười nói, tôi đã hiểu, lão tổ tông. Sáng sớm, Lâm Phàm đã tỉnh ngủ. Hắn chào hỏi mọi người một tiếng, rồi đi ra ngoài mua bữa sáng, sau đó hướng nhà hỏa táng tiến đến. Mặc dù Ngưu Thúc chết, đối với Lâm Phàm có đả kích nhất định, nhưng Lâm Phàm cũng không tỏ ra yếu đuối như vậy. Ngay lúc Lâm Phàm hướng ngoài cửa cư xá đi đến, đột nhiên nhìn thấy Tả Khứ Chân cũng đang đứng ở phía trước. Lúc này, Tả Khứ Chân đang ôm một chú cún đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thầy giáo Tạ, Lâm Phàm đi lên trước hỏi, làm cái gì vậy? Sao không đi lên lớp? Tả Khứ Chân nhàn nhạt nói, có một cô gái đột nhiên nhờ tôi trông giúp thú cưng, cô ấy trở về lấy chút đồ. Hả? Lâm Phàm ngây ra một lúc, hiển nhiên không nghĩ tới nhân vật hung ác như Tả Khứ Chân lại có thể làm ra được chuyện này. Lúc này, một cô gái tầm 17-18 tuổi, nhuộm mái tóc màu bạch kim, nhìn có chút thời thượng. Cô gái chạy tới trước mặt Tả Khứ Chân, thở hồng hộc nói, ngại quá, để chú đã chờ lâu như vậy. Không sao, lần sau đừng chạy nhanh như vậy, dễ trẹo chân đấy. Trên mặt Tả Khứ Chân lộ ra vẻ ôn nhu. Lâm Phàm có chút trợn mắt há mồm, đưa chó cho tôi đi. Cô gái nhận con chó từ trong tay Tả Khứ Chân, sau đó trên dưới nhìn Tả Khứ Chân một phen. Tả Khứ Chân đứng tại chỗ, cẩn thận nhìn mặt cô gái. Cô gái liền nhíu mày hỏi, sao vậy, trên mặt tôi có gì sao? Không có. Tả Khứ Chân khẽ lắc đầu, chỉ là thấy cô rất giống với một người quen trước kia của tôi. Thật sao? Có giống nhiều không? Cô gái hiếu kỳ hỏi. Tả Khứ Chân đáp, chỉ khác là cô trẻ hơn, còn lại giống nhau như đúc. Tả Khứ Chân nhìn cô gái nói, cô có phải là luân hồi chuyển thế không? Chú à, đây là cách chú làm quen với các cô gái sao? Quê mùa thật. Cô gái nhìn Tả Khứ Chân nói, tôi còn có việc, cảm ơn đã trông hộ con chó của tôi. Nói xong, cô gái liền hướng bên ngoài chạy đi. Tả Khứ Chân ánh mắt cũng gắt gao nhìn bóng lưng của cô. Lâm Phàm đưa tay trước mặt Tả Khứ Chân. Này này, thầy giáo Tạ, anh nên làm gương sáng cho người ta chứ. Cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như vậy, cũng không tốt lắm đâu. Cô ấy rất giống tử thần. Tả Khứ Chân khẽ lắc đầu. Quá giống, quả thực là giống nhau như đúc. Tử thần là ai? Lâm Phàm hỏi. Là người yêu trước đây của tôi. Lâm Phàm nghe xong, không muốn xen vào chuyện này, nghĩ thầm. Có là đại cao thủ siêu cấp, cũng phải có mộng mơ chứ. Lâm Phàm co cẳng liền chạy. Lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé, thầy giáo Tạ. Tôi còn phải đi làm đây. Nói xong, hắn liền chạy như bay. Tả Khứ Chân đứng tại chỗ, trong hai mắt, chậm rãi nổi lên sắc thái hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Trước kia, trong ánh mắt của Tả Khứ Chân, đối với thế giới này, mãi mãi chỉ lạnh như băng. Nhìn cái gì cũng tựa như khách qua đường mà thôi. Nhưng bây giờ, trong hai mắt đã dần dần xuất hiện một tia khát vọng trong cuộc sống. Tả Khứ Chân khóe miệng lộ ra nụ cười. Nếu là người ấy thật, thì thật là quá tốt. Nói xong, hắn liền hướng trường học tiến đến. Lâm Phàm đi vào cổng nhà hỏa táng, nhìn vào trong chỗ gác, trong lòng cũng khẽ thở dài một tiếng. Hắn đi vào ngồi xuống, dựa vào ghế châm một điếu thuốc hút, tĩnh tâm một chút. Đây cũng là một trong những ưu điểm của Lâm Phàm. Đã cầm được thì cũng buông được. Ngưu Thúc bây giờ đã chết rồi. Hắn cũng không muốn sống trong sầu thương mà phải nghĩ nên làm gì để báo thù cho Ngưu Thúc. Bây giờ không có Ngưu Thúc nữa, ở đây có vẻ cũng không còn thú vị. Lâm Phàm hút thuốc rồi lấy điện thoại ra chơi. Cả ngày rất nhanh trôi qua. Hết giờ làm, Lâm Phàm liền bắt xe buýt để về nhà. Khi về đến nhà, Bạch Long đang nằm trên ghế salon. Vương Quốc Tài đang bóp vai cho hắn, Cốc Tuyết thì đang nấu ăn. Cậu đúng là sung sướng thật đấy, Lâm Phàm nhìn Bạch Long đang nằm trên ghế salon nói. Bạch Long khẽ khoát tay. Cậu đừng có nói nữa. Tại hôm nay có mấy tên muốn đi tiểu chùa, lại còn vung vãi nước tiểu lung tung nữa chứ. Lâm Phàm gật đầu hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên tôi đã chơi lại bọn hắn. Nhưng đáng tiếc tôi không đánh lại được bọn chúng. Cuối cùng phải móc ra con dao mổ heo, làm cho bọn chúng sợ chạy mất dép. Nếu không bây giờ tôi đã nằm ở bệnh viện rồi. Bạch Long lại nói tiếp. Tôi bị bọn hắn đánh vào lưng, thật sự là rất đau. Lâm Phàm im lặng rồi nói. Sao lại có người làm như vậy chứ? Bạch Long khẽ gật đầu. Còn không phải sao? Cậu nghĩ mà xem, bọn hắn đi nhà vệ sinh thì bắn nước tiểu lung tung, lại còn định đi chùa nữa chứ. Thật sự, sao tôi hay gặp phải những chuyện như thế này không biết. Vương Quốc Tài nhịn không được nói. Nhị ca, nói không chừng bởi vì bản thân anh rất có duyên, cho nên mới hay gặp những chuyện như vậy. Người khác thì hàng ngày thảnh thơi, nào có như anh, suốt ngày toàn gặp phải chuyện bực mình. Bạch Long chừng mắt hắn một cái. Thôi đi đi đi, cậu không có ý tốt nào cả. Ai như cậu, được mỗi ngày cùng một đám ông bà già trò chuyện nhảy múa ở quảng trường chứ. Ăn cơm thôi, dọn cơm ra nào. Cốc Tuyết từ trong phòng đi ra, cười hì hì gọi. Bọn hắn đem đồ ăn từ trong phòng bếp ra. Lâm Phàm cười nói. Đại tiểu thư, cô từ xa ngàn dặm chạy tới đây tìm tôi. Bây giờ lại trở thành bảo mẫu của ba chúng tôi. Sai, Cốc Tuyết lắc đầu, có chút thâm tình nhìn Lâm Phàm. Tôi chỉ là bảo mẫu của anh thôi. Chị dâu, như vậy không được. Vương Quốc Tài muốn uốn nắn. Cốc Tuyết nghe xong mặt tươi cười nói. Nhìn cái miệng của cậu kìa, sao lại gọi tôi là chị dâu? Một bên Bạch Long đạp chân Vương Quốc Tài. Ai lại gọi người ta là chị dâu? Cậu đừng có ăn nói lung tung. Cốc Tuyết khẽ lắc đầu. Không sao, các anh muốn gọi như vậy thì cứ gọi đi. Ngày mai tôi sẽ cho hai người thêm đồ ăn. Bạch Long một mặt thâm trầm hướng Lâm Phàm nói. Đại ca đúng là có phúc lớn. Phúc cái con khỉ ấy. Nhà đầu này bị bệnh tâm thần, nên cô ta nói như vậy mà cậu cũng tin sao? Cô ta chắc là bị ngộ tiểu thuyết Quỳnh Dao rồi. Lâm Phàm đạp mông Bạch Long một cước. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, lát nữa còn xem tivi. Cộc cộc cộc. Lúc này đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm đi tới cửa xem xét, là Tà Khứ Chân đang đứng ở trước cửa, nhìn mặt không cảm xúc, nhìn thoáng qua trong phòng hỏi. Tôi vào có được không? Lâm Phàm khẽ gật đầu. Được chứ, thầy giáo Tạ có việc gì sao? Có việc muốn hỏi các cậu. Nói đoạn, Tả Khứ Chân liền nhanh chân đi vào, ngồi đến trước bàn ngồi xuống. Mặt hắn vẫn không có cảm xúc, để mấy người đều thấy khẩn trương không ít. Bạch Long, lấy cơm cho thầy giáo Tạ đi, chúng ta cùng ăn cơm. Lâm Phàm nói. Vương Quốc Tài vội vàng đáp. Để tôi, được xới cơm cho cương thần, đó là vinh hạnh của tôi. Nói xong, Vương Quốc Tài vội vàng chạy vào trong, lấy thêm bát đũa, đưa tới trước mặt của Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân nhìn thoáng qua mọi người nói. Tôi muốn hỏi các cậu một vấn đề. Tôi đã thích một cô gái, làm thế nào để theo đuổi? Hắn nói câu này làm cho bốn người trợn mắt há mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới Tả Khứ Chân sẽ hỏi về vấn đề như vậy. Vương Quốc Tài vỗ bàn một cái. Cương thần, anh nói xem là cô gái nào đã để cho anh coi trọng như vậy? Để tiểu nhân đây đi trói về đem lại cho anh. Đừng có nghe hắn nói mò. Cốc Tuyết nói. Tôi nói cho anh biết. Anh nên đưa cô ấy tới một bãi biển đẹp. Sau đó tung hoa trên trời. Rồi chân trời xuất hiện cầu vồng. Lúc này anh hãy nói với cô ấy. Anh yêu cô ấy. Sau đó tôi có một màn u mộng. Không biết cùng ai có thể chung. Thôi thôi thôi thôi. Dừng lại. Lâm Phàm vội vàng giơ tay lên. Biết Cốc Tuyết lại mắc bệnh. Lâm Phàm rất nghiêm túc. Nói với Tả Khứ Chân. Thầy giáo Tạ, cái này tôi nói thật, nếu anh tới hỏi làm sao để theo đuổi con gái, anh đến đây là nhầm địa chỉ rồi. Trong phòng này, ngoại trừ tôi ra, ở đây không có ai bình thường hết, phương pháp của bọn họ sẽ không đáng tin cậy đâu. Tả Khứ Chân nhìn Lâm Phàm, còn có cậu là bình thường thôi sao? Lâm Phàm lúng túng nhìn ba người Bạch Long, nghĩ đến buổi sáng nay, chẳng lẽ Tả Khứ Chân đã thích cô gái ôm theo con chó kia sao? Người anh muốn theo đuổi có phải là cô gái buổi sáng nay không? Lâm Phàm khẽ hỏi. Tả Khứ Chân gật đầu. Đúng, chính là cô gái ấy. Cô gái nhà ai mà có phúc lớn vậy? Vương Quốc Tài ở một bên hận không thể gào to. Đừng có ngắt lời. Lâm Phàm sửa lên cằm nói. Việc này đã muốn theo đuổi người ta thì phải đến thăm dò gia đình cô ấy xem điều kiện thế nào, có môn đăng hộ đối không? Tả Khứ Chân nhíu mày. Môn đăng hộ đối? Lâm Phàm suy tư không biết nên tiếp tục nói với Tả Khứ Chân như thế nào. Cuối cùng hắn hướng Bạch Long Vương Quốc Tài cùng Cốc Tuyết nói. Thôi được rồi, mọi người tới đây nói đi, tôi thật sự là không thể nói được nữa. Nếu để khuyên một người bình thường, làm sao để theo đuổi một người, thì Lâm Phàm có thể sử dụng những cách bình thường, chỉ cần chân thành là được rồi. Nhưng đối với Tả Khứ Chân, Lâm Phàm không biết nên nói như thế nào. Bạch Long, Vương Quốc Tài cùng Cốc Tuyết lại có chút kích động, giống như đang chơi cướp bài. Vương Quốc Tài giơ tay nói, tôi nói trước, Cương Thần, tôi cho anh biết nhé, nếu thích cô ấy thì trực tiếp tới cửa, đá một cước, lấy thân phận của anh hét lớn một tiếng, tôi thích con gái của nhà ông bà, nhà này sẽ tuyệt đối hoàn hỉ, đem con gái gả cho anh. Cậu đúng là đưa ra cách thật là ngu ngốc, Bạch Long chừng Vương Quốc Tài nói, để tôi nói cho, thân phận thầy giáo Tạ như vậy, chỉ cần hơi lộ ra một điểm vương bá chỉ khí, sẽ làm cho cô gái này để mắt tới. Bạch Long vỗ tay một cái nói tiếp. Có đây rồi, anh hùng cứu mỹ nhân, để Vương Quốc Tài đi trêu đùa cô ấy. Sau đó thầy giáo Tạ sẽ đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Dù sao Vương Quốc Tài so với ác nhân cũng không có gì khác biệt. Cốc Tuyết nhả rãnh nói, anh hùng cứu mỹ nhân, quá là tục. Bạch Long đáp, tục thì mới chứng minh là kinh điển, vẫn còn dùng tốt. Cốc Tuyết khẽ lắc đầu, thầy Tạ, anh hãy nghe tôi, lãng mạn, nhất định là phải lãng mạn. Tả Khứ Chân nhíu mày, hắn thân là cương thi ngàn năm, chưa hề nghĩ tới chuyện theo đuổi người khác. Cho dù đã trải qua ngàn năm sông dài, đã gặp gỡ người mình thích, cũng là nên duyên, nên cả hai cùng thích nhau. Nhưng để chủ động theo đuổi một người, hắn đúng là không có bất cứ kinh nghiệm nào. Tôi đã hiểu rồi, đa tạ. Tả Khứ Chân nở nụ cười đứng lên, quay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Tả Khứ Chân, bốn người Lâm Phàm hai mặt nhìn nhau. Mọi người nói xem, thầy Tạ sẽ dùng chủ ý ngu ngốc của ai? Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái. Có khi sẽ nghe theo cách của Cốc Tuyết, còn đáng tin cậy một chút. Về phần những cách của Bạch Long cùng Vương Quốc Tài, được sử dụng mới là lạ. Chắc chắn là làm theo cách của tôi, Bạch Long nói. Dùng cách anh hùng cứu mỹ nhân là cách kinh điển nhất. Vương Quốc Tài lắc đầu. Với địa vị và thân phận của Cương Thần như vậy, cần gì mà phải phiền toái? Cứ theo lời Bạch Long thường nói, đi vào nhà, trực tiếp gọi cha mẹ cô gái kia quỳ xuống, gọi con rể đại nhân là được rồi. Bạch Long sờ lên cằm. Nói như vậy, về sau nếu tôi có thích con gái nào, cũng có thể thử một chút. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, hai người này đúng là nghĩ đơn giản. Đã bắt người ta quỳ xuống, gọi là con rể đại nhân, lại còn phải hô to là sao? Lâm Phàm chăm chú nói với Bạch Long. Về sau, cô gái nào để anh thích, đúng là đủ xui xẻo. Cốc Tuyết thì nói, cho nên các anh mới không biết lãng mạn là gì, để cả một đời độc thân đúng là đáng đời. Sau khi cầm nước xong, Cốc Tuyết trong nháy mắt thay đổi nhân cách, biến thành tính cách lạnh lùng. Cô cũng không muốn nói chuyện với mấy người, liền trở về trong phòng. Lão Tam, đi rửa bát đi, Bạch Long gọi. Lúc này trời đã tối, Tả Khứ Chân mặc áo khoác, đứng trên sân thượng, nhìn cảnh đêm phía xa, mặt không cảm xúc. Phảng phất đang trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, một bóng người chậm rãi đi tới sau lưng hắn. Lâm Phàm nhìn Tả Khứ Chân. Anh đang suy nghĩ nên làm theo cách nào đúng không? Tả Khứ Chân mặt không thay đổi nói. Tôi đang rất do dự. Do dự? Lâm Phàm đi tới bên cạnh Tả Khứ Chân. Tôi không biết có nên đi yêu một người không? Lâm Phàm cười nói. Đã thích rồi thì yêu chứ sao? Tả Khứ Chân thở dài. Bởi vì tôi đã từng với thân phận của cương thi mà hại chết người tôi yêu. Nhiều lúc, tôi rất hâm mộ những người bình thường kia. Tả Khứ Chân ánh mắt thâm thúy nói. Bình bình đạm đạm qua cả đời này, mặc dù là ngắn ngủi, nhưng có tình thân, có tình yêu, có tình bạn. Còn tôi sống một mình lâu như vậy, mặc dù trường sinh bất lão, nhưng mãi mãi chạy không khỏi kiếp luân hồi. Đã như vậy, sao anh không lấy thân phận của một người bình thường? Đi yêu cô gái ấy không phải là tốt hơn sao? Lâm Phàm nói. Việc này cũng đơn giản mà. Tả Khứ Chân nghe Lâm Phàm nói câu này, đã hạ một quyết tâm. Hắn nhìn Lâm Phàm vươn tay nói. Như vậy, sau này hãy chiếu cố tôi nhiều hơn nhé. Cái gì? Lâm Phàm nghe hắn nói câu này ngây ra một lúc. Tả Khứ Chân nói. Tôi đã quyết định phong ấn trí nhớ của mình, phong ấn tất cả năng lực. Nếu phong ấn ký ức cùng năng lực, mà có thể cùng cô ấy yêu nhau, như vậy tôi và cô ấy thật là có duyên. Duyên phận sao? Lâm Phàm hỏi. Tả Khứ Chân gật đầu. Hắn kiên định nói, nếu cô ấy đúng là tử thần chuyển thế thì tất nhiên sẽ cùng với tôi có hữu duyên. Nói đoạn, Tả Khứ Chân quay người đi xuống lầu. Về sau, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Nhìn Tả Khứ Chân đi xuống lầu, Lâm Phàm trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Cường Thi này, phong cách thật đúng là để cho mình có chút nhìn không rõ. Lâm Phàm nghĩ đến điều này khẽ lắc đầu. Sau đó hắn trở lại trong phòng, nằm xuống để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng của hắn. Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt, ngáp một cái duỗi lưng. Hắn nhìn đồng hồ vội vàng rửa mặt, sau đó lấy ra một cái bánh mì, mở cửa đi ra. Hắn mở cửa, cũng đúng lúc Tả Khứ Chân mở cửa. Tả Khứ Chân tóc rối tung, quần áo cũng rối bời. Sao cậu ra ngoài sớm thế? Tả Khứ Chân hướng Lâm Phàm nở nụ cười. Lâm Phàm gắt gao nhìn hắn hỏi, anh không nhớ cái gì sao? Tả Khứ Chân nắm tóc hỏi, nhớ cái gì nhỉ? À, đúng rồi, hôm nay trường học có việc, tôi nhớ ra rồi. Nói đoạn, Tả Khứ Chân vội vàng xoay người hướng bên ngoài đi. Lâm Phàm cũng đi theo, cùng hắn tán gẫu. Lâm Phàm phát hiện, Tả Khứ Chân đích thực đã phong ấn trí nhớ của mình cùng năng lực. Đối với hiện tại, hắn bây giờ chỉ nhớ mình là trẻ mồ côi, đã thi đỗ làm thầy giáo, sau đó đến nơi này ở lại. Bọn Lâm Phàm là hàng xóm của hắn, chỉ có vậy thôi. Thậm chí ngay cả ký ức về việc thích cô gái kia cũng hoàn toàn không nhớ gì hết. Lâm Phàm trong lòng không khỏi cảm khái. Tả Khứ Chân thật đúng là điên. Theo một ý nghĩ nào đó, thật sự là nghe theo Cốc Tuyết. Phong ấn tất cả ký ức thích cô gái kia. Nếu hai người còn có thể quen nhau, đồng thời mến nhau, thì đúng là duyên phận. Còn có chuyện lãng mạn như vậy sao? Nhìn bộ dáng của Tả Khứ Chân vội vội vàng vàng, Lâm Phàm cùng hắn đi lên xe buýt. Hai người cùng tiện đường. Tả Khứ Chân ngồi bên cạnh hắn, xoa xoa mồ hôi trên trán. May mà có cậu nhắc nhở tôi mới đến trường học làm việc. Nếu bị đuổi thì coi như nguy. Hai người trên đường đi tán gẫu, đến nhà hỏa táng, Lâm Phàm liền xuống xe, đi tới bên trong vọng khác ngồi xuống. Hắn ngồi ở bên trong có chút nhàm chán. Nhoáng một cái đã đến giữa trưa, mặt trời chói chang, xung quanh vô cùng nóng bỏng. Bên trong vọng cũng không có điều hòa, chỉ có một cái quạt điện nhỏ thổi vù vù. Cái quạt này chừng 2 năm nữa có thể đưa tới nhà bảo tàng, trở thành cổ vật lịch sử. Cái quạt lung lay sắp đổ, Lâm Phàm sợ nó nhịn không được sẽ tan ra thành từng mảnh. Hắn tắt cái quạt đi, sau đó cầm một cái quạt hướng mình bắt đầu quạt. Tiểu Lâm! Bên ngoài có người đang gọi. Lâm Phàm quay đầu nhìn sang, là Hoàng Đại Hoa. Ông ta mang trên mặt nụ cười đi tới, cảm thấy bên trong vọng quá nóng bức, liền vội vàng chui ra ngoài. Tôi đi có việc, trong cái vọng này đúng là nóng quá. Lâm Phàm nói, quản lý Hoàng, có việc gì sao? Hoàng Đại Hoa cười ngồi bên cạnh Lâm Phàm nói cho cậu một tin tức tốt nhé. Tin tức tốt? Lâm Phàm ngây ra một lúc, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, mình đã đi làm bảo vệ, chẳng lẽ lại có thể thăng quan phát tài sao? Hắn hai mắt hồ nghi, nhìn chằm chằm Hoàng Đại Hoa. Tin tức tốt là gì vậy? Hoàng Đại Hoa khoác tay lên vai của Lâm Phàm nói, là thế này, tôi nhìn thấy cậu là một thanh niên khỏe mạnh, lại làm công việc bảo vệ rất vất vả. Cho nên tôi giới thiệu cho cậu một cô gái, để hai người quen biết nhau. Nếu phù hợp, sẽ tiến tới yêu đương. Thôi đừng đừng đừng. Lâm Phàm vội vàng khoát tay. Tôi đang sống một mình rất tốt. Hoàng Đại Hoa chợt nhìn Lâm Phàm. Tiểu Lâm này, tôi cũng rất lo lắng cho cậu. Hiện tại còn trẻ, còn có mấy phần tư sắc. Nếu như để già đi, hòa tàn nhụy héo, sẽ không có người để ý đến đâu. Quản lý Hoàng, nếu nói đến chuyện này, không bằng cho tôi biết. Lúc nào thì phát tiền lương đi. Hoàng Đại Hoa nghe xong, liền chừng Lâm Phàm một chút. Tiểu Lâm, cậu còn trẻ, việc chính là phải phát triển sự nghiệp. Không thể chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến tiền như vậy được. Chuyện tiền lương, khẳng định là không bạc đãi cậu, nhưng cậu cần phải có một cái quy hoạch. Lâm Phàm mặt tối om, mình chỉ là bảo vệ quen ở nhà hỏa táng, còn phát triển sự nghiệp gì nữa chứ? Hoàng Đại Hoa vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm nói, tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi định giới thiệu cho cậu. Chính là con gái của đại cổ đông nhà hỏa táng. Người ta mới có 34 tuổi. Tiểu cô nương đó tên là Hữu Vi. Thôi, dừng lại. Lâm Phàm nhìn Hoàng Đại Hoa nói, 34 tuổi mà lại gọi là tiểu cô nương. Hoàng Đại Hoa chừng Lâm Phàm một chút. Cậu nhìn lại mình đi, dùng tục quá đấy. Mấy ngày trước, ông chủ đi thị sát công việc đã nói với tôi ý định này. Cho nên hôm nay, ông ấy đặc biệt muốn tôi đưa cậu đến. Đã nói nhất định phải đưa cậu đến ăn một bữa cơm. Buổi tối tan việc, cậu đừng có mà chạy mất đi nhá. Nói xong, Hoàng Đại Hoa quay người liền rời đi. Lâm Phàm nhịn không được, sờ lên khuôn mặt của mình nghĩ thầm. Thật sự có tiểu phú bà coi trọng mình sao? Xem ra dung mạo của mình cũng không đến nỗi tệ. Chiều đến, Hoàng Đại Hoa còn cầm cho Lâm Phàm một đống đồ trang điểm tới. Cũng không biết lấy ở chỗ nào, ông ta liền nói. Cậu lấy phấn, đánh lên cho mặt trắng một chút. Lâm Phàm nhịn không được nói. Này, quản lý Hoàng, định coi tôi là tiểu bạch kiểm sao? Đến tối, Hoàng Đại Hoa lái một chiếc xe con màu đen đến cổng nhà hỏa táng, ấn ấn còi rồi gọi. Tiểu Lâm, lên xe đi. Lâm Phàm nhìn Hoàng Đại Hoa hỏi. Tôi không đi có được không? Hoàng Đại Hoa nghe xong liền gật đầu. Đương nhiên là được, không thể ép mua ép bán mà. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói câu cảm tạ Hoàng Đại Hoa. Không nghĩ tới, ông ta đảo mắt liền nói. Nếu mà như vậy, tiền lương cứ từ từ mà nhận nhá. Còn nếu đi, thì lúc về sẽ được nhận luôn. Ông uy hiếp tôi đấy hả? Lâm Phàm im lặng, sau đó liền lên xe. Hắn nghĩ thầm, dù sao cũng chỉ là đi ăn một bữa cơm, cũng không thể bởi vì chuyện này mà để mình làm không công một tháng được. Hoàng Đại Hoa vẻ mặt tươi cười nói. Tiểu Lâm, cậu đi đến đấy sẽ có chút giác ngộ. Con gái ông chủ xinh đẹp lắm, lại coi trọng cậu, có thể để cậu đến đích phấn đấu của 20 năm đấy. Lâm Phàm nghe vậy liền nói. Quản lý Hoàng, tôi cho rằng người trẻ tuổi phải nỗ lực bản thân, có chịu khổ một chút cũng không sao. Rất nhanh, xe đi tới một tòa biệt thự xa hoa. Hoàng Đại Hoa nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Ông chủ cũng không chỉ đầu tư nhà hỏa táng của chúng ta, mà còn đầu tư rất nhiều lĩnh vực khác. Nói xong, mang theo Lâm Phàm đi tới cửa, gõ cửa một cái. Rất nhanh, bảo mẫu ra mở cửa, nhìn thấy Hoàng Đại Hoa khách khí nói. Hoàng tiên sinh, mời vào. Hoàng Đại Hoa vẻ mặt tươi cười nói. Được. Nói đoạn, hướng Lâm Phàm nháy mắt, hai người liền đi vào trong nhà. Bên ngoài thời tiết nóng bức, nhưng khi tiến vào bên trong, Lâm Phàm cảm thấy lạnh tê thấu xương, khiến Lâm Phàm nhịn không được run cả người. Thật sự là lạnh. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ nhà này điều hòa mở quá thấp. Ông chủ Vương ở đây sao? Hoàng Đại Hoa hỏi, bảo mẫu khẽ gật đầu. Ông chủ Vương ở trên lầu, để tôi đi gọi ông ấy xuống. Nói đoạn, bảo mẫu liền chạy lên nhà. Hoàng Đại Hoa mang theo Lâm Phàm, ngồi ở trên ghế salon. Ông ta nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Tiểu Lâm, cậu nhớ kỹ, nếu như cậu cưới được con gái của ông chủ Vương, sẽ như phấn đấu được 20 năm đấy. Tôi mà chưa kết hôn à, nhất định sẽ phấn đấu quên mình. Hoàng Đại Hoa đối với Lâm Phàm định giá vẫn là rất cao. Phải biết, những người phía dưới công ty của ông chủ Vương biết ông ta muốn chọn con rể, đủ loại tuổi tác đã chạy tới nhà của ông chủ Vương. Thuộc hạ của Hoàng Đại Hoa thì không thiếu, nhưng đa số đã kết hôn hoặc là tuổi tác quá lớn. Đến lúc đó, thuộc hạ Hoàng Đại Hoa trở thành con rể. Chính ông ta cũng có thể đi theo được nhờ. Hoàng Đại Hoa có thể không cấp sao? Soái ca dưới tay ông chủ Vương, các công ty thường vụ, tinh anh các loại, so sánh với những nhân viên làm ở nhà hỏa táng này, từng người vớ va vớ vẩn, không ai có thể nhìn được mắt. Về sau, ông ta nhớ tới Lâm Phàm. Nếu nói như vậy, vì sao khuê nữ của ông chủ Vương đã 34 tuổi mà vẫn còn độc thân? Lâm Phàm hỏi. Hoàng Đại Hoa liền lắc đầu nói. Tôi làm sao mà biết được, tôi cũng đã từng nhìn thấy đâu. Lâm Phàm chợt nhìn Hoàng Đại Hoa một chút. Có tiền, nếu như lại xinh đẹp, có hơn 30 cũng không lo không có người theo đuổi, còn cần phải giới thiệu cho một bảo vệ quen làm gì? Hoàng Đại Hoa liền nói. Nói không chừng là người ta ánh mắt quá cao. Đã ánh mắt quá cao, thấy tôi lại càng chướng mắt, Lâm Phàm nói. Lúc này, một người mặc áo ngủ, cười ha hả từ trên cầu thang đi xuống. Người này khoảng chừng gần 60, tóc bạc, người hơi béo. Ông ta từ từ đi tới ghế sofa đối diện, ngồi trước mặt Hoàng Đại Hoa, ánh mắt hướng trên Lâm Phàm nhìn lại. Hoàng Đại Hoa chỉ vào Lâm Phàm. Ông chủ Vương, ngài xem, đây chính là Lâm Phàm, người ông đã nhìn thấy. Tuổi còn trẻ, dáng dấp cũng đẹp trai, đã tốt nghiệp đại học danh tiếng. Nói xong, Hoàng Đại Hoa ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm. Mà đúng rồi, cậu tốt nghiệp đại học nào nhỉ? Tôi không học đại học. Lâm Phàm chợt nhìn Hoàng Đại Hoa một chút. À, không học đại học. Hoàng Đại Hoa vỗ đùi. Nhưng tôi nghĩ ông chủ Vương cũng không quan tâm cái này đâu. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, chỉ cần có năng lực, có học đại học hay không, căn bản không quan trọng, có đúng không ông chủ Vương? Nói xong, Hoàng Đại Hoa nháy nháy mắt, hai mắt nhìn chằm chằm vào ông chủ Vương. Lâm tiểu huynh đệ có đúng không? Xin chào, tôi là Hoàng Phúc. Ông ta vươn tay cười tự giới thiệu mình. Tôi muốn tiểu Hoàng đưa cậu tới là muốn nhìn cậu một chút, xem cậu là người thế nào. Lâm Phàm lúng túng cùng Hoàng Phúc nắm tay, sau đó nói. Thật ngại quá ông chủ Vương, tôi đã có người thích rồi. Hả? Vương Phúc nhíu mày, nhìn về phía Hoàng Đại Hoa. Tiểu Hoàng, đây là chuyện gì? Không phải anh nói cậu ta độc thân sao? Người trẻ tuổi nào? Nàng những người trẻ tuổi, nào biết cái gì là tình yêu? Hoàng Đại Hoa liền nói. Tôi trở về sẽ đả thông tư tưởng cho cậu ấy là được. Vương Phúc nở nụ cười nói. Không sao, người trẻ tuổi lo lắng cân nhắc nhiều là được. Lâm Phàm đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía trong biệt thự. Sao vậy? Vương Phúc lông mày hơi nhíu lại. Trong phòng này, cho Lâm Phàm một loại cảm giác không thoải mái. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Ông chủ Vương, tại hạ không nhiều quấy rầy. Người trẻ tuổi không cần phải trả lời gấp, 3 ngày sau hãy trả lời. Vương Phúc đứng dậy, đối với một bên Hoàng Đại Hoa nói. Tiểu Hoàng, tiễn cậu ấy về đi. Vâng, ông chủ Vương. Hoàng Đại Hoa liên tục gật đầu. Lâm Phàm cùng Hoàng Đại Hoa đi tới phía sau. Ông ta một mặt đau lòng nhìn Lâm Phàm nói. Tiểu Lâm, cậu đúng là không trân quý cơ hội, thiếu phấn đấu 20 năm. À không đúng, làm con rể ông chủ Vương, nói không chừng đời này không cần phải phấn đấu, chỉ cần hưởng phúc là được rồi. Lâm Phàm thản nhiên nói, chỉ sợ phúc phận này tôi không hưởng thụ nổi. Hoàng Đại Hoa kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Nghe cậu nói kìa, ông chủ Vương sẽ coi trọng cậu đấy. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười thần bí nói, đi thôi, cho tôi về nhà. Lâm Phàm nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự sau lưng. Trong gian phòng kia có vấn đề. Hoàng Đại Hoa lái xe đưa Lâm Phàm về tới cửa tiểu khu. Lúc trên đường, Hoàng Đại Hoa không ngừng thuyết phục Lâm Phàm để hắn suy nghĩ lại. Lâm Phàm xuống xe, đứng tại cửa tiểu khu, Hoàng Đại Hoa liền nói, Tiểu Lâm, cậu hãy cân nhắc cho kỹ, ngày mai tôi tự mình tới đón cậu đi làm. Không cần, không cần đâu. Lâm Phàm vội vàng khoát tay. Hoàng Đại Hoa nói, tôi muốn vậy, biết đâu sau này cậu trở thành con rể của ông chủ Vương, tôi còn trông cậy cậu che chở cho tôi chứ. Nói xong, ông ta liền lái xe đi mất. Khốn kiếp, Lâm Phàm khẽ liếc mắt sờ lên bụng, tự nhiên lại thành bị đói. Vốn dĩ nói là mời ăn cơm, kết quả lại không được ăn cơm. Lâm Phàm về đến nhà mở cửa. Lúc này Vương Quốc Tài đang đứng tại phòng rửa bát. Đại ca, anh đã về rồi sao? Sao hôm nay làm muộn vậy? Vương Quốc Tài hỏi. Lâm Phàm liền đáp. Thôi, đừng có hỏi nữa. Lâm Phàm đi vào phòng khách. Không nghĩ tới, Tả Khứ Chân cũng đang ngồi ở bên trong. Hắn cùng Bạch Long đang trò chuyện. Đại ca về rồi sao? Bạch Long nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Thầy giáo Tạ. Lâm Phàm lên tiếng chào Tả Khứ Chân. Sao anh cũng tới? Tả Khứ Chân trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Cái này thật đúng là không phải. Tôi vẫn chưa kịp nấu cơm, đã bị Vương huynh đệ kéo sang ăn cơm. Vương Quốc Tài thò đầu ra, cường thần xưng hô gọi hắn là huynh đệ, làm hắn hưng phấn tới sung huyết não. Không có gì, anh mỗi ngày giáo thư dục nhân, nếu sau này không chê, cứ sang bên này ăn cơm đi. Vương Quốc Tài mời nói. Tả Khứ Chân nghe vậy, liền có chút do dự. Như vậy thứ không hay lắm. Vương Quốc Tài liền đáp. Không có việc gì đâu. Thế này đi, mỗi tháng tôi góp cho các cậu 500 tiền ăn. Bữa tối sang bên này ăn với các cậu. Này, đừng có nói tới tiền. Chúng ta coi nhau là huynh đệ. Chuyện tiền ăn không thành vấn đề đâu. Vương Quốc Tài đề nghị nói. Tên này hay nhỉ? Lâm Phàm chợt nhìn Vương Quốc Tài. Thầy giáo Tạ, chúng tôi cũng không phải là thiếu 500. Anh không cần phải để ý. Tả Khứ Chân nghe xong liền nói. Công việc 3 người các cậu, tôi cũng biết chứ. Tiền lương cũng không quá cao. Thế này đi, 300. Nếu không tôi về nhà nấu cơm vậy. Thôi được rồi, Lâm Phàm đồng ý. Lúc này hắn rất đói bụng, cũng không thể để mình nhịn đói như vậy được. Hắn xoa bụng mình nhìn thời gian rồi nói. Tôi ra ngoài ăn cơm đây, các cậu cứ nói chuyện đi nhé. Nói xong, Lâm Phàm đi tới cửa tiểu khu ăn tạm. Lúc hắn trở về, Tạ Khứ Chân đã về đến nhà. Giờ này, Cốc Tuyết đã sớm tới phòng mình đi ngủ. Bạch Long cùng Vương Quốc Tài ngược lại đang ngồi trên ghế salon trò chuyện. Nhìn Lâm Phàm đi tới, Vương Quốc Tài vội vàng nhẹ giọng nói. Đại ca, cương thần mất trí nhớ thật rồi sao? Mù hay sao mà còn hỏi? Lâm Phàm ngồi một bên nói. Vương Quốc Tài giở lên cằm nói. Cương thần đột nhiên biến thành dạng này, tôi có chút không quen. Tôi cũng nhìn không thấu anh ta. Lâm Phàm lắc đầu, không rõ đến cùng đang suy nghĩ gì. Nói đến đây, đột nhiên cổng chuyển đến tiếng đập cửa. Chẳng lẽ là Tạ Khứ Chân đã có việc? Lâm Phàm đi tới, mở cửa xem xét. Thì ra là Nguyên An Thuận. Nguyên An Thuận mặc âu phục, vẻ ngoài thành đạt. Nguyên phủ tòa, sao ông lại tới đây? Nguyên An Thuận đáp, tiện đường qua đây. Nghĩ đến các cậu ở đây tôi chưa tới qua, liền đến xem thế nào. Lâm Phàm nói, Nguyên phủ tòa giờ mới có tâm tới thăm ba chúng tôi sao? Nguyên An Thuận liền đi vào nói, đúng rồi, nghe nói hôm nay cậu đến nhà Vương Phúc sao? Nghe thấy Nguyên An Thuận nói như vậy, Lâm Phàm nở nụ cười nói, quả nhiên, tôi đã nói rồi, tự nhiên làm gì có chuyện, ông tự nhiên tới thăm chúng tôi chứ. Đúng vậy, hôm nay tôi đến nhà Vương Phúc một chuyến. Sao hả? Có chuyện gì không? Nguyên An Thuận đi vào phòng. Bạch Long cùng Vương Quốc Tài vội vã hướng hai bên để ngồi, nhường ghế cho hắn. Nguyên An Thuận mang trên mặt vẻ tiếu dung. Sau khi ngồi xuống, cầm lấy một cốc nước sôi để nguội, uống một ngụm rồi nói, thế nào, các cậu đã quen công việc chưa? Thấy phủ tòa đến thăm hỏi, Bạch Long vội vàng nói, Nguyên phủ tòa, tôi mãnh liệt xin được điều động công việc khác. Nguyên An Thuận cười ha hả nói, điều động đi đâu, muốn nhàn sao? Nghe xong lời này, Bạch Long trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn cũng đã nhìn thấy thảm trạng của Hoàng Thứ. Hắn liền vội vàng nói, à không, tôi muốn nói là bản thân rất thích công việc thu ngân nhà vệ sinh, vừa rồi chỉ là thuận miệng nhắc tới. Tôi cho rằng với cương vị thu ngân nhà vệ sinh có giá trị nhân sinh rất lớn, cho nên tạm thời bây giờ, Nguyên phủ tòa không cần điều động đi đâu hết. Nguyên An Thuận ha ha nở nụ cười nói, được rồi, mọi người cũng đều đã quen như vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Lần này tới gặp các cậu còn có chút việc, là muốn cho các cậu biết việc liên quan tới Vương Phúc. Nói đoạn, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Lâm Phàm. Vương Phúc, Bạch Long cùng Vương Quốc Tài, ánh mắt cũng đồng thời nhìn lại. Lâm Phàm nói với Nguyên An Thuận, nhà ông ta có vấn đề gì vậy? Cậu đã đi qua nhà của hắn, chẳng lẽ không nhìn ra? Nguyên An Thuận hỏi. Lâm Phàm khẽ gật đầu, đồng thời cũng nhíu mày lại. Tôi thấy có một cảm giác rất quái dị, không thấy thoải mái. Ông ta có thể đã giết không ít người. Nguyên An Thuận uống một ngụm nước rồi nói. Lâm Phàm nghe xong liền hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Nguyên An Thuận đáp, tôi đã hoài nghi con gái ông ta có vấn đề, nên những năm gần đây ông ta không ngừng chọn con rể. Nhưng mỗi lần chọn được con rể thì rất nhanh người con rể này sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc đó Vương Phúc tuyên bố người con rể này cùng con gái của mình không thích hợp nên đã chia tay. Nhưng trên thực tế điều tra, những người này toàn bộ đã bốc hơi khỏi nhân gian. Nghe Nguyên An Thuận nói vậy, Lâm Phàm lông mày có chút kỳ quái. Đã như vậy, ông vẫn còn ngồi ở đây làm gì? Sao không trực tiếp đi đến nhà ông ta xem đã có chuyện gì xảy ra? Nguyên An Thuận đáp, nào có đơn giản như cậu nghĩ. Chúng ta là Thập Phương Tùng Lâm, cũng phải có quy củ của Thập Phương Tùng Lâm chứ. Ý ông là gì vậy? Nguyên An Thuận nói, nếu yêu quái chưa hại người, Thập Phương Tùng Lâm không có lý do gì để nhúng tay vào. Đây là cả một quá trình. Bạch Long liền bĩu môi, bắt yêu quái mà còn phiền phức như vậy, sao không trực tiếp tới cửa giết nó đi luôn? Nguyên An Thuận giải thích nói, giết yêu quái đương nhiên là đơn giản, nhưng để yên lòng người lại rất khó. Quy định này cũng làm để hạn chế người của Thập Phương Tùng Lâm. Đã từng có người vì mối tư thủ cá nhân bốn phía giết người, sau đó nói người này bị yêu quái nhập thân. Lâm Phàm đã hiểu ra vấn đề, quy định này cũng là bình thường. Nếu không, người của Thập Phương Tùng Lâm đều có thực lực cao siêu. Nếu chẳng may có người đắc tội với bọn họ muốn sát hại người sẽ quá đơn giản. Nguyên An Thuận nói, tóm lại, nhất định phải thấy yêu quái hiện thân trước, thì người của Thập Phương Tùng Lâm mới có thể động thủ, nên không thể tự tiện xông vào tư trạch để động võ được. Lâm Phàm im lặng, trợn nhìn Nguyên An Thuận. Ông đưa ra quy định này, thật đúng là rảnh tới nhất cả trứng. Hắn cũng nhận thấy, tổ chức Thập Phương Tùng Lâm so với chính nhất giáo cùng toàn chân giáo vẫn có sự khác biệt. Chính nhất giáo cùng toàn chân giáo đều tập trung quản lý môn hạ đệ tử của mình tại Sơn Môn, còn Thập Phương Tùng Lâm lại trải rộng các nơi trong cả nước. Hắn cũng nhận thấy tổ chức Thập Phương Tùng Lâm so với Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo vẫn có sự khác biệt. Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo đều tập trung quản lý môn hạ đệ tử của mình tại Sơn Môn, còn Thập Phương Tùng Lâm lại trải rộng các nơi trong cả nước. Nếu không có quy định nghiêm ngặt, rất khó duy trì được những người này. Không khỏi sẽ có lúc có người lấy danh nghĩa của Thập Phương Tùng Lâm để làm điều ác. Nguyên An Thuận nói, lúc đầu muốn đưa cậu đến nhà hỏa táng cũng là muốn có cơ hội để tiếp cận với Vương Phúc. Bây giờ Vương Phúc đã đến tới cửa, cậu hãy đi trà xét xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Lâm Phàm khẽ nhún vai. Ông cũng đã tự mình tìm tới cửa, tôi còn có thể cự tuyệt sao? Nguyên An Thuận cười ha ha, trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm. Tốt, tôi sẽ không quấy rầy các cậu nghỉ ngơi. Nói xong, Nguyên An Thuận quay người rời đi. Bạch Long cùng Vương Quốc Tài cũng thấy hiếu kỳ việc của nhà Vương Phúc. Lâm Phàm đem chuyện hồi chiều nói qua một lần. Bạch Long cùng Vương Quốc Tài lại cười tới không ngậm được miệng. Bạch Long nhìn Lâm Phàm nói, thật sự là không nhìn ra đấy, đại ca đúng là người có số đào hoa. Thôi được rồi, ngày mai cậu đừng đi làm nữa, cùng tôi đi một chuyến đến nhà Vương Phúc. Lâm Phàm nói, nếu là yêu quái thật, cẩn thận vẫn hơn, cần phải mang theo Bạch Long đi cùng. Bạch Long vỗ vỗ ngực mình nói, yên tâm đi. Rạng sáng ngày hôm sau, Cốc Tuyết làm điểm tâm, Vương Quốc Tài đã chạy tới một cửa ngoài nhà của Tạ Khứ Chân để gọi sang dùng cơm. Vương Quốc Tài cùng Tạ Khứ Chân sau khi cơm nước xong liền đi làm. Lâm Phàm cùng Bạch Long đi tới cửa tiểu khu đứng chờ. Không lâu sau, Hoàng Đại Hoa lái xe tới cửa tiểu khu. Hắn nhìn mái tóc màu bạc trắng của Bạch Long hỏi, Tiểu Lâm, đây là ai vậy? Đây là bằng hữu của tôi. Nghe nói đến chuyện của ông chủ Vương sẽ giảm được 20 năm phấn đấu, nên cũng muốn theo. Mong quản lý Hoàng dẫn đến cùng gặp được không? Hoàng Đại Hoa suy tư một chút rồi nói, tiểu tử này làm việc gì? Nhìn màu tóc này chắc hẳn là dân nghệ thuật. Bạch Long khẽ lắc đầu, nhân viên thu ngân. Thu ngân à? Đúng là không tệ. Tiểu huynh đệ đã học kế toán sao? Ha ha ha, tôi cho cậu biết, ông chủ Vương là nhà kinh doanh, sẽ cần những người như cậu đấy. Hoàng Đại Hoa nhiệt tình nói, nào nào nào, lại đây, mau lên xe. Nói xong, ông ta còn chủ động chạy xuống xe, giúp hai người mở cửa. Ông ta hiện tại cũng không thể đắc tội với hai người này. Nói không chừng, Lâm Phàm hoặc là Bạch Long sẽ trở thành con rể của ông chủ Vương. Đến lúc đó, sẽ nói giúp ông ta mấy câu, như vậy mình còn có thể phát đạt được sao? Sau khi lên xe, Hoàng Đại Hoa nhìn một bên Lâm Phàm nói, vậy đến chiều hôm nay sẽ đi luôn chứ? Lâm Phàm liền hỏi, sao bây giờ không đi luôn? Ông ta liền gật đầu nói, đương nhiên là được. Vậy thì chúng ta qua luôn đi. Hoàng Đại Hoa ngữ trọng âm trưởng nói, Tiểu Lâm à, xem ra cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi cho cậu biết, bớt được 20 năm phấn đấu đấy. Hoàng Đại Hoa đang nói, đột nhiên nhớ tới điều gì liền hỏi Bạch Long. Vị tiểu huynh đệ này làm thu ngân ở công ty nào? Nói không chừng, chính là công ty của ông Vương đấy. Bạch Long khẽ khoát tay. Chắc là không phải, người ta là ông chủ lớn, sao có thể coi trọng đến việc như vậy được? Hoàng Đại Hoa cười ha hả nói, tiểu huynh đệ, cậu đúng là khiêm tốn. Tôi cho cậu biết nhé, ở Từ Châu Thị này, ông Vương đã đầu tư rất nhiều lĩnh vực, không thể kể xiết được, như ăn uống, chơi bời, khách sạn, ngành nghề nào cũng đầu tư. Không biết tiểu huynh đệ vừa nói tới là ngành nghề gì vậy? Hoàng Đại Hoa gặng hỏi. Bạch Long liền đáp, trước mắt tôi đang trông nhà vệ sinh công cộng. Bạch Long cương quyết nói khiến cho Hoàng Đại Hoa không còn lời nào để nói. Trong lòng của ông ta không được nhịn lẩm bẩm, nếu ông chủ Vương mà biết mình đưa đến tên trong nhà vệ sinh để làm con rể của ông ta, còn không phải là lột da của mình sao? Nhưng bây giờ người ta đã lên xe, Hoàng Đại Hoa chẳng lẽ lại đuổi xuống? Nghĩ đến những điều này, Hoàng Đại Hoa nhìn về phía Lâm Phàm mở miệng nói, này, thế này nhớ, đợi lát nữa đến đó, hãy nói với bằng hữu là cậu ấy làm công việc thu ngân nào đó, được chứ? Bạch Long nghe xong liền nói, quản lý Hoàng, ông nói như vậy là không đúng, tôi cũng là kiếm sống bằng lao động, chẳng lẽ mất mặt sao? Không mất mặt, không mất mặt. Hoàng Đại Hoa vội vàng khẽ khoát tay. Lúc này Hoàng Đại Hoa cũng chính là vì nhìn tướng mạo của Bạch Long còn có thể đạt tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm soái ca. Bằng không, một kẻ trong nhà vệ sinh nói không chừng Hoàng Đại Hoa đã đẩy tên này xuống xe. Hoàng Đại Hoa lái xe, mang theo hai người tới cổng ngôi biệt thự. Hoàng Đại Hoa mang theo hai người, rồi gõ cửa một cái. Mở cửa, vẫn là bảo mẫu ngày hôm qua. Bà ta xem xét Hoàng Đại Hoa, cũng biết là người quen, vừa cười vừa nói. Vào đi. Bảo mẫu mang theo ba người đi vào. Lúc này, Vương Phúc đang ngồi ở nhà ăn, trước mặt bày rất nhiều bánh ngọt, bữa sáng. Vương Phúc nhìn ba người đi tới, mang trên mặt nở nụ cười nói. Thế nào, tiểu huynh đệ đã nghĩ thông suốt rồi sao? Hoàng Đệ Hoa vội vàng tranh công. Ông chủ Vương, ngài xem trọng tiểu tử này là phúc phần của cậu ấy. Hôm qua tiểu tử này không hiểu rõ, tôi đã phải vất vả khuyên suốt cả đêm, cậu ấy mới suy nghĩ rõ ràng. Vương Phúc nhẹ gật đầu. Ngồi xuống đi, cùng ăn chút điểm tâm. Nói xong, Vương Phúc ánh mắt nhìn về phía mái tóc trắng bạc của Bạch Long. Ông ta kỳ quái hỏi. Vậy vị tiểu huynh đệ này là... Bằng hữu của tôi, Lâm Phàm đáp. Cậu ta nghe nói, có thể không cần phấn đấu 20 năm, nên cũng muốn đi thử một chút. Biết đâu con gái ông không thích tôi thì sao? Cậu ấy cũng có thể thử một lần mà. Vương Phúc liền hỏi. Ngồi đi, ăn trước ít đồ. Bây giờ chúng ta tâm sự đã nhé. Ba người sau khi ngồi xuống, Lâm Phàm cùng Bạch Long lại không lấy thứ gì ở trên bàn. Dù sao trong phòng này có gì đó quái lạ, hai người làm sao có thể tùy tiện ăn những thứ này chứ? Ngược lại, Hoàng Đại Hoa lại không nghĩ vậy, cầm bánh ngọt trên bàn ăn ngấu nghiến. Vương Phúc vừa cười vừa nói. Tiểu Hoàng đã nói với các cậu tình hình. Các cậu đem cách thức liên lạc người nhà nói cho tôi. Nếu con gái tôi coi trọng các cậu, đây sẽ là chuyện tốt. Nếu không coi trọng, tôi sẽ cho người nhà các cậu 10 vạn, đồng thời còn đưa các cậu đi du học. Tốt như vậy sao? Lâm Phàm hai mắt lóe lên một cái. Hoàng Đại Hoa ăn ngấu nghiến bên cạnh nói. Các cậu đừng có không tin. Trước đây những người đến ra mắt, hiện tại đều được ông chủ Vương đưa ra nước ngoài. Ông ấy không thiếu tiền, mà tâm địa vô cùng tốt. Các cậu thấy thế nào hả? Vương Phúc nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long nói. Lâm Phàm trong lòng nở nụ cười lạnh. Cái gì mà đưa ra nước ngoài? Chỉ sợ như Nguyên An Thuận nói, những người kia đã bị hại. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Tôi không có vấn đề gì. Tôi là người độc thân. Tôi cũng không thành vấn đề. Bạch Long đáp. Vậy tối nay, các cậu hãy tới đây một chuyến. Con gái tôi chuẩn bị sửa sang. Vương Phúc nói. Tiểu Hoàng à, anh dẫn bọn họ đi làm đi. Tối nay hãy quay lại. Được rồi, được rồi. Hoàng Đại Hoa rất cung kính gật đầu, mang theo Lâm Phàm cùng Bạch Long ra khỏi biệt thự. Quản lý Hoàng, tôi muốn xin nghỉ. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút để dưỡng sức. Tối nay mới có tinh thần tốt để đi gặp con gái của ông chủ Vương. Hoàng Đại Hoa nghe xong vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề. Lâm Phàm nói. Tối nay cũng không cần ông đưa bọn tôi tới đâu. Tự bọn tôi sẽ đi. Nói xong những điều này, Hoàng Đại Hoa vui vẻ rời đi. Lâm Phàm cùng Bạch Long thì đi đến cổng khu biệt thự gọi xe về nhà. Bạch Long nhỏ giọng hỏi. Cậu có nhận ra cái gì không? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Thật là kỳ quái. Ngôi biệt thự kia bên trong rất lạnh nhưng lại không có yêu khí. Bạch Long ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ không phải là yêu quái? Cái này cũng không rõ lắm. Lâm Phàm trùng điệp lắc đầu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nói. Đến tối, tự nhiên sẽ có đáp án. Hai người trở về nhà. Mở cửa thấy Cốc Tuyết đang ngồi ở trên ghế salon xem phim Quỳnh Dao. Thỉnh thoảng còn ngốc nghếch theo ở trong TV nhắc lại vài câu thoại của nhân vật. Lâm Phàm im lặng, không nghĩ tới. Cốc Tuyết này nhìn phim truyền hình còn có thể nhập thần như vậy. Thật đúng là hiếm thấy. Các anh đã về rồi sao? Cốc Tuyết nhìn thấy hai người Lâm Phàm từ ngoài cửa đi tới, mang trên mặt nụ cười hỏi, thế nào rồi? Tối nay đi xem sao? Hiện tại rất khó nói. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, duỗi lưng một cái. Cộc cộc cộc! Lúc này ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Bạch Long đi tới cửa xem xét. Thầy giáo Tạ, anh sao vậy? Lâm Phàm nghe xong, đi tới cửa xem xét. Trên đầu Tạ Khứ Chân máu chảy tươi, còn có chút chật vật. Hôm nay không phải là cuối tuần nghỉ ngơi. Lúc xuống lầu không cẩn thận trượt chân, bị đập đầu xuống. Tả Cứ Chân có chút chật vật nói. Tôi muốn hỏi các cậu, cái này có xử lý vết thương được không? Lâm Phàm hỏi. Sao không đến bệnh viện kiểm tra? Trong lòng của hắn cũng nhịn không được, thầm nói. Tả Cứ Chân đúng là điên, tự mình phong ấn thành người bình thường. Nếu không, cương thi đau thương bất nhập, cho dù Vương Quốc Tài ngã một cái cũng không thở thành dạng như vậy. Hắn sau khi đi vào, Lâm Phàm giúp hắn xử lý qua vết thương. Xử lý xong vết thương, Lâm Phàm liền nói. Thầy giáo Tạ, anh muốn đi ra ngoài sao? Tả Khứ Chân gật đầu nói, ừ, có mấy học sinh nói muốn tôi dẫn chúng đi leo núi. Đám học sinh này đơn độc leo núi, tôi cũng không yên tâm, thời gian cũng không còn nhiều, tôi đi trước đây. Nói xong, Tả Khứ Chân vội vàng rời đi. Nhìn hắn rời đi, Bạch Long kỳ quái hỏi, Tả Khứ Chân phong ấn trí nhớ của mình, không phải vì theo đuổi cô gái kia sao? Sao bây giờ vẫn không có động tĩnh? Cốc Tuyết ở bên cạnh nói, theo suy nghĩ của Tả Khứ Chân, có lẽ là để tùy vào duyên phận. Nếu như nói không có duyên phận, giữa biển người mênh mông, hai người họ làm sao mà quên biết nhau được? Bạch Long liền hỏi, chúng ta có cần giúp hắn một chút không? Lâm Phàm liền đập gánh Bạch Long. Tả Khứ Chân đã phong ấn trí nhớ của mình cùng thực lực, chính là vì muốn xem mình của cô gái kia có duyên phận hay không. Chuyện này chúng ta đừng nhúng tay vào lung tung, nên ngẫm lại buổi tối nay, xem chúng ta cùng con gái của ông chủ vương có duyên phận hay không. Rất nhanh, sắc trời dần dần tối, Lâm Phàm cùng Bạch Long lại lần nữa đi ra ngoài, hướng nhà Vương Thúc tiến đến. Hai người đón xe đi tới cổng biệt thự này. Hai người sóng vai đi lên trước gõ cửa. Lần này lại là Vương Phúc tự mình mở cửa. Ông ta mang trên mặt nụ cười tươi. Các cậu đã tới rồi sao? Mời vào. Hai người đi vào trong đại sảnh của biệt thự. Ban đêm, đi vào biệt thự vẫn là cảm giác rét lạnh. Lúc này đèn bên trong đại sảnh đã tắt hết. Ngược lại chỉ có một ngọn nến. Ngọn nến yếu ớt, thỉnh thoảng lấp lé hai lần, làm cho cả biệt thự thêm mấy phần quỷ dị. Ông chủ vương, để con gái ông ra gặp mặt chúng tôi một lần đi. Lâm Phàm nở nụ cười nhìn Vương Phúc nói. Ông ta nghe Lâm Phàm nói vậy thản nhiên đáp. Các cậu chuẩn bị cùng một chỗ gặp con gái tôi đi. Cùng một chỗ sao? Lâm Phàm nói. Vương Phúc khẽ gật đầu, sau đó đưa ra hai phong bì thật dày, đặt ở trước mặt hai người. Số tiền này, tôi sẽ cho người ra cho người nhà các cậu. Đi thôi. Lâm Phàm nghe lời nói của Vương Phúc, cảm thấy có một tia ẩn ý khác. Cái này chẳng lẽ lại là phí An gia trong truyền thuyết sao? Không cần đâu, trực tiếp đưa cho bọn tôi là được rồi. Lâm Phàm cầm lấy hai phong thư, tất cả 20 vạn, không cầm thì phí. Trong phòng kia, đi vào đi. Vương Phúc chỉ vào một gian phòng. Khí lạnh toàn bộ ở trong biệt thự đều từ trong phòng này tỏa ra. Lâm Phàm cùng Bạch Long liếc nhau một cái, sau đó cùng đi đến cánh cửa. Vương Phúc lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa này lại được khóa trái từ bên ngoài. Một tiếng kẽo kẹt, cửa chậm rãi mở ra, mà trong phòng này chỉ có một màu đen kịt. Đi vào đi, giọng Vương Phúc trầm xuống. Lâm Phàm cùng Bạch Long liếc nhau một cái, cùng nhau tiến vào trong phòng. Vương Phúc thì vội vàng đem đóng cửa lại, đồng thời khóa trái. Vương Phúc thở hổn hển, nhìn cánh cửa này, nhịn không được lắc đầu. Hai cậu thanh niên, xin lỗi. Lâm Phàm cùng Bạch Long dựa lưng vào cửa. Lâm Phàm tại cánh cửa này sờ lên bên cạnh, lúc này mới tìm được một cái chốt mở. Vừa mở cửa ra, bên trong cánh cửa này lại là một đầu mật đạo thông phía dưới cùng tầng hầm, mà hàn khí cũng là từ dưới tầng hầm chuyển đến. Hai bên mật đạo có ánh đèn nhỏ xíu, cầu thang rất ẩm ướt. Nhìn kia, Bạch Long chỉ vào hai người phía sau cửa. Lâm Phàm nhìn lại, bên trên cánh cửa này vậy mà điêu khắc trấn áp tà ma phủ lục. Đi, xuống dưới nào. Lâm Phàm tâm ý khẽ động, thanh vân kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm Phàm đi ở phía trước, thận trọng bước xuống. Bạch Long cũng cầm roi chu yêu, đi sau lưng Lâm Phàm. Hai người đi mất 2 phút đồng hồ, lúc này mới đi tới tầng hầm phía dưới biệt thự. Hai người họ không nghĩ tới, phía dưới biệt thự này còn một tầng hầm có động thiên khác. Toàn bộ tầng hầm rộng hơn 100 mét vuông, nhiệt độ thấp tới cực điểm. Hai người đứng tại tầng hầm lạnh, toàn thân phát run, mà dưới mặt đất đã kết băng, bên trong còn đặt nguyên một khối băng. Thật đúng là lạnh. Bạch Long hai tay xoa xoa, hắn dù sao cũng chỉ là người bình thường. Đột nhiên đi vào nơi rét lạnh, lập tức không thể chịu nổi. Ánh mắt của Lâm Phàm trong nháy mắt khóa chặt ở giữa phòng này. Ở dưới đất, một người con gái xinh đẹp ở trong giữa khối băng. Cô ta nhìn khoảng 27-28 tuổi, mặc một bộ váy liền thân màu đỏ, bị phong ấn trong một khối băng cao 3 mét. Hả? Bạch Long cũng nhìn về hướng Lâm Phàm, nhịn không được nói. Chẳng lẽ đây chính là con gái của ông chủ vương sao? Xinh đẹp như vậy, còn lo không có con rể. Cậu bị dở hơi à? Lâm Phàm liếc mắt nói. Đây căn bản không phải là con người. Không phải là con người. Bạch Long kỳ quái. Lâm Phàm cầm trong tay thân vân kiếm, chậm rãi tới gần nói. Không biết cuối cùng là thứ gì. Hai người tới khối băng cao tới 3 mét trước mặt. Khí rét lạnh không ngừng thổi tới. Cho dù thể chất của Lâm Phàm đều cảm giác không chịu được. Nói gì tới Bạch Long. Bạch Long bị đông lạnh tới tím tái cả người. Lúc này, người phụ nữ bên trong khối băng từ từ mở hai mắt ra. Đôi mắt của cô ta rất lớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 55 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Trước hết mình cảm ơn các bạn vì hôm nay mình đã đọc khá là muộn mà các bạn vẫn theo dõi chuyện. Cảm ơn các bạn nhé. Và có lẽ là bởi vì trời lạnh quá cho nên là hôm nay mình đọc thì cứ bị hít khí lạnh vào cho nên là họng nó khá là khô. Nên là cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng đọc của ngày hôm nay. Mong là các bạn thông cảm. Và ngày mai thì bởi vì mình có việc giỗ ở quê cho nên là có lẽ là sẽ không thể nào mà đọc truyện cho các bạn nghe được. Thì sẽ hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc sau. Còn buổi ngày mai thì mình xin phép là sẽ nghỉ đọc một hôm nhé. Mong các bạn sẽ thông cảm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.